Hứa Thỉnh Thâm bước về phía một tảng đá trên bờ biển, sau đó ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net